Kiều Thê Như Vân, chương 448, chiến đấu, góc truyện audio.com, dường như là miệng ai đó bị chắn lại, tiếp theo trường kiếm bịch rơi xuống đất, thở hào hển, cái thanh âm kiều nộn kia nói. Đồ vô sỉ, yểu điệu thục nữ, quân tử hào cầu, sắc chính là để quân tử hưởng, đây là kinh thi và thánh nhân dạy ta, sự tình người đọc sách làm, há có thể bị gọi là vô sỉ, nên gọi là tình chàng ý thiếp mới được. Chua chết đi được ư? Ừ, đau, ai nha, người bóp bờ vai của ta mới đau, nữ hiệp, rốt cuộc là ngươi bảo vệ ta hay là ta bảo vệ ngươi, như thế này, giống như là đang làm phản đó. Đau chết ta, đồ xấu xa ư, ừ, đám vệ binh đã nghe không nổi nữa, tình nguyện dẫm lên đống bùn nước, cách lều lớn xa một ít nổi cả da gà, buổi tối mà chơi kiểu nhân tình vụng trộm thế này, bảo người bên ngoài làm sao chịu nổi đây. Sáng sớm tiếng trống liền truyền tới, Thẩm Ngạo độc thân đi ra, duỗi lưng một cái, mắt quầng thâm rất nặng, tinh thần vệ binh cửa ra vào vẫn còn tam được, nâng cao ngực đứng, Thẩm Ngạo nhìn hắn một cái, hỏi. Đêm qua ngươi nghe được động tĩnh gì? Vệ binh trần chờ một chút, hậm hực nói. Hồi bẩm đại nhân, nghe được một chút, Thẩm Ngạo ho khan một tiếng, có vẻ có chút xấu hổ, sắp tới cuộc chiến, làm ra loại sự tình anh em này, thật sự có chút thẹn thùng, mặt già đỏ lên, nói. Ta và nàng là ngươi trong sạch, ngươi tin hay không? Tin không, vệ binh lập tức nói, bẩm đại nhân tin, mặc kệ ngươi tin hay không, dù sao ta cũng rất tin. Thẩm Ngạo bĩu môi, đành phải tự mình an ủi chính mình, lập tức nói. Đi, mang một bộ áo giáp đến, áo giáp, đúng, nhỏ nhỏ một chút, nhanh đi xử lý. Vệ binh kia lập tức tìm một bộ áo giáp mới tinh đến, hai tháng này không ít lần yêu cầu binh bộ bên kia thứ này thứ nọ, ở phía trong kho cũng không thiếu áo giáp, không ai mặc. Thẩm Ngạo cầm áo giáp đi vào doanh, chỉ một lúc sau, liền dẫn vệ binh thân hình nhỏ nhắn xinh xắn đi ra. Đúng lúc này, ở phía sau, giáo úy cấm quân đã tập kết xong, cùng hô lệnh thao luyện, nơi chú quân của Thiên Nhất Dậy bên kia còn chưa có động tĩnh, đợi ăn điểm tâm xong, Thiên Nhất Dậy bên kia mới mở rộng cửa ra, giáo đồ giơ đao thương, chen chúc đi ra đông nghịt. Những người này xem như tinh nhuệ của Thiên Nhất Dậy, đều là hán tử khôi ngô, tự nhiên không so được với quân đội đã luyện tập thường xuyên, nhưng so với cấm quân thối nát lại quá đủ, hơn nữa bọn hắn tham gia trận chiến đều hung hãn không sợ chết, lại thấy qua máu rồi, trên thân thể đều có một khí chất biêu hãn. Vương Mãnh tự mình đốc thúc quân đội tới gần nơi cấm quân trú quân, rất xa đã triển khai hàng ngũ, hắn ngồi trên lưng ngựa, nhìn ra Thẩm Ngạo xa xa, trên mặt lạnh lùng, nhe răng cười, hoàn toàn không để cấm quân vào mắt. Những quan quân này, sức chiến đấu, hắn sớm đã có nhận thức sâu, cái gọi là quan quân, càng dễ dàng sụp đổ, muốn đối phó bọn hắn, thật sự không phí bao nhiêu công phu, huống chi phe mình nhiều lính, đối phương ít người, chính mình mang đến lộ vẻ tinh nhuệ, quan quân nhát gan, làm sao có thể có khả năng ngăn cản. Vương Mãnh sở dĩ tin tưởng tràn đầy, là vì một chuyến này, hắn còn mang đến có 300 thiết kỵ, những thiết kỵ này nguyên là phiên binh kinh đô và vùng lân cận phía Bắc đều là người khiết đan, bởi vì Liêu quốc nội chiến, chạy thục mạng đến Tống làm người phiên. Những người này bị an trí tại binh doanh kinh đô và vùng lân cận phía Bắc về sau từ Thần Phúc khởi sự, những phiên binh này vốn là không có gì trung thành đối. Góc truyện audio.com, với Đại Tống ai xuất tiền nuôi sống bọn hắn tự nhiên chịu bán mạng vì người đó. 300 thiết kỵ này có thể nói là vương bài trong tay Vương Mãnh, không đến thời khắc mấu chốt, hắn không chịu đơn giản đưa ra. Thám báo quan quân bên kia đã phát hiện chỗ dị thường của Thiên Nhất Dậy, lập tức phi ngựa trở lại doanh bẩm báo, chỉ một lúc sau quan quân dốc toàn bộ lực lượng, lập trận ngoài doanh. Không thể không nói, tốc độ quan quân bày trận chỉ dùng thời gian một nén nhang ngắn ngủn, một phương trận hàng nhóm khúc kính rõ ràng đã thành hình, chỉ từ chỗ này, liền nhanh hơn so với Thiên Nhất Dậy bên kia vài phần. Thẩm Ngạo lúc này chính là ngồi trên tháp canh cao cao từ trên cao nhìn xuống, nhìn qua đội ngũ rậm rạp chằng chịt phía dưới, Thẩm đại nhân làm như vậy, lại có thể hiểu được hắn là đầu não, là chủ soái, hay là văn nhân, bảo hắn cầm đao đi chơi nhiệt huyết, hắn không chơi nổi, có lẽ là nên đứng xem cuộc chiến, càng cao càng thật khoác lác chém gió, loại sự tình này, có lẽ là giao cho thanh niên nhiệt huyết đi làm. Hôm nay hắn đeo khăn chít đầu, đong đưa quạt lông, uy phong bát diện, quạt lông chỉ về phía trước, rất có một bộ khí khải chỉ điểm thiên hạ. Tại phía sau hắn, thì là Tần Nhi và mấy lính liên lạc, không thiếu được còn có mấy tiến sĩ, tất cả mọi người ngừng thở, nhìn qua đội ngũ rậm rạp chằng chịt phía dưới, trong lòng đều sinh ra vẻ nghiêm nghị. Tiếng trống bắt đầu vang lên, phương trận quan quân bắt đầu án lấy tiết tấu tiếng trống, từng bước một xếp thành hàng, đi về phía trước từ trên xuống dưới, tất cả mọi người không khỏi đổ mồ hôi, loại bất an này, rất nhanh bị tiếng giày và tiếng trống âm vang hữu lực đè ép xuống dưới. Tất cả đội trưởng đứng ở trong đội ngũ, bắt đầu giảng một ít tri thức tác chiến về hướng cấm quân bên người, những kiến thức này, kỳ thật sớm đã nói qua rất nhiều lần, nhưng lúc này nghe, lại làm người ta không dám quên. Theo sát đội trưởng, bảo trì đội ngũ, nhớ kỹ, ở phía trong đội ngũ, người chính là ngàn ngàn vạn vạn cái mạng, ra khỏi đội ngũ, người chính là lẻ loi một mình. Không cần phải nhớ kỹ đoạt công án lấy mệnh lệnh làm việc, không cần phải đi cắt đầu lâu địch nhân, Thẩm đại nhân không phải ghi công theo như đầu lâu. Ngăn chặn sợ hãi trong lòng, nhớ kỹ, chạy trốn, tỷ lệ tử vong rất cao, nhớ kỹ, đồng đội bên cạnh ngươi, bọn hắn mới là chỗ mấu chốt để ngươi cầu đường sống, kề vai chiến đấu cùng bọn họ mới có thể chống được đến một khắc cuối cùng. Lúc quân địch chạy tán loạn, không nên gấp rút truy kích, nghe mệnh lệnh trước. Vương Mãnh bên kia đã không đợi kịp, chứng kiến quan quân sắp xếp hàng ngũ, hắn nhếch miệng cười một tiếng, lạnh lùng rút đao chỉ về phía trước. Giết quan quân, vạn người bộc phát tiếng giống to, phá tan mây xanh. Tiếp theo, vô số người bắt đầu tự giác niệm lên châm ngôn của Thiên Nhất Dạy. Huyền Thiên Thánh Đạo, phổ độ phàm trần, tất cả là nghiệt sống lại. Nhớ kỹ, con mắt dần dần trở nên đỏ thẫm, phảng phất trong thân tự nhiên xuất hiện lực lượng không hùng hồn chịu chết, tất cả là nghiệt sống lại, đã có thể sống lại, có thể tái thế làm người, chết lại có gì đáng sợ. Vô số người chen chúc lao ra, không có đội hình, không có ước thúc như từng con ngựa hoang, nổi giận xung phong. Chỉ là Vương Mãnh không hề động, phía sau hắn, 300 kỵ binh cũng không động, trên mặt. Góc truyện audio.com Vương Mãnh giữ tợn đáng sợ, nhưng ở đằng sau đôi mắt đỏ thẫm kia, lại cất giấu một tia tỉnh táo. Chứng kiến cảnh tượng như vậy, Thẩm Ngạo trên tháp canh cũng không khỏi đổ mồ hôi, những ngày này, lực lượng giáo đồ bạo phát ra, xác thực đáng sợ, hắn nghĩ mà sợ, nếu không phải đã tiến hành chỉnh đốn đối với Tư Mã Tư, tiến hành thao luyện 2 tháng rồi, dựa vào những phế vật này, hơn phân nửa là vừa xông ra, sẽ bị những người điên cuồng này đánh vỡ tung, ngoại trừ biên quân, rốt cuộc không tìm được lực lượng có thể ngăn chặn những người này. Sau lưng, Tần Nhi cũng xem đến ngây người, không nhịn được dịu dàng nói. Giặc khí thế rất cao, chính là người khiết đan, cũng không nhất định có khí thế như vậy. Thẩm Ngạo bĩu môi, ưu thế người khiết đan là trên ngựa, dứt lời, liền ngắm nhìn đội kỵ binh áp trận kia của Vương Mãnh, cũng không nhịn được lông mày có chút nhăn lại, hắn ẩn ẩn cảm giác kỵ binh kia mới thật sự là uy hiếp chí mạng, đáng tiếc chính là Tư Mã Tư tuy tên là Tư Mã Tư, ngựa lại cũng không thiếu, nhưng những năm này, ăn chơi và tham ô, những chiến mã kia, sớm đã bị người vụng trộm bán đi, bị người cầm một ít ngựa già và ngựa gầy ốm cho vào để đủ số. Cái loại này Thẩm Ngạo đã xem xét, dinh dưỡng còn không đầy đủ, đừng nói là ra trận giết địch, chính là chờ lương thảo cũng đều ngại vướng víu, nếu không huấn luyện ra mấy ngàn kỵ binh, sẽ bị diệt toàn quân, còn cái gì để lựa chọn quyết chiến. Tại trong mắt cấm quân, cuối chân trời, một hắc tuyến nhàn nhạt đang di động. Xa xa truyền đến thanh âm binh khí ra khỏi vỏ, tiếng thở dốc, tiếng kim loại va đập vang lên thành một mảnh, bọn hắn điên cuồng vọt tới hướng bên này, gió lớn thổi bay khăn trên đầu của bọn hắn, hình thành một mảnh sóng dữ quay cuồng. Rất nhiều cấm quân nhìn Thiên Nhất Dạy cũng không xa lạ gì, hôm nay nhìn thấy khí thế như vậy, khó tránh khỏi có chút khẩn trương, cũng may đội trưởng đang không ngừng nói chuyện, thanh âm của bọn hắn âm vang hữu lực giống như vô cùng chấn định, làm cho bọn họ an tâm hơn không ít. Lúc này, tháp canh giơ lệnh kỳ lên, lính liên lạc thúc ngựa đi nhanh qua lại tại trước trận, hô to. Thẩm đại nhân lệnh, giáo úy rút đao. Rút đao, rút đao, nguyên một đám tiểu đội hành động, trường đao sắc bén vẽ lên một nửa vòng tròn tại giữa không trung, lập tức mũi đao hướng lên, đón ánh mặt trời. Chuẩn bị sẵn sàng, đám giáo úy vâng mệnh rút đao, mệnh lệnh này chính là nói cho bọn hắn biết, sắp chuẩn bị chiến đấu, đám giáo úy bắt đầu hô to về phía trong đội. Dựng thương, chuẩn bị cung. Rầm rầm, vô số trường thương đâm nghiêng ra, trường thương như rừng, một lùm lại một lùm, rậm rạp chằng chịt lại đi về hướng hậu đội, dãy cấm quân cuối cùng bắt đầu cầm cung cài tên, đầu mũi tên đón góc 45 độ, ngắm lên cao, một tia không ngừng, chờ đợi mệnh lệnh tiếp theo. Cờ xí hai doanh bay phất phới trong gió lớn, lúc này, tất cả mọi người có thể chứng kiến khuôn mặt dữ tợn của Tạc Phỉ, chỉ còn lại có 200 trường. Tạc Phỉ cầm đao thương gào thét tiếng kêu giết, mà giáo úy cấm quân lại vẫn trầm mặc, cái yên tĩnh và động này tăng thêm vài phần quỷ dị. 180 trường, 170 trường, 160, 80 trường, 70 trường, đội trưởng bắt đầu quát, bắn tên, tất cả mọi người đồng loạt buông tay. 150 bước chân, tương đương 60 trường, vừa phạm vi cung tiễn bắn tốt nhất. Góc truyện audio.com Từng tiếng dây cung ong ong vang lên, vô số mũi tên lông vũ che khuất bầu trời, xẹt qua nửa hình cung trên không, lập tức rơi về hướng quân địch. Chiến quả không lớn, chỉ có 3-40 người ngã xuống đất. Căng cung, bắn, bắn, lại là hơn 10 người ngã xuống đất, 3 vòng mưa tên trôi qua, đám Tạc Phỉ thứ nhất đã không chút do dự xông vào trong trận, hiệu quả lớn nhất của cung tiễn, chính là chặn đứng Tạc Phỉ tới một mức độ nào đó, lại để cho đội hình Tạc Phỉ không khỏi có chút cứng lại, chỉ là cái cứng lại này, lại không biết giảm bớt bao nhiêu trùng kích cho đội phía trước. hai chi đội ngũ rốt cục cũng đánh lên, giống như con bươm bướm lửa, trường thương dày đặc nặng nề chọc ra, thuận tiện kết liễu hơn mấy chục thi thể, mới vừa rồi còn người là sống sờ sờ, hôm nay theo thanh âm là nghiệt sống lại, hóa thành xương khô. Đội hình cấm quân từ không sợ xông tới, cũng thoáng cái từ thẳng tắp biến thành cuộn sóng, sau đó mà đến tặc phỉ cũng dần dần học nghe lời, nếu không cứ điên cuồng đụng vào, chỉ có chết, bọn hắn biết rõ thương trận này lợi hại, kịp thời dừng lại, dẫn theo binh khí ngắn tìm chỗ vắng vẻ đâm vào. Tiếng gào rú liên tiếp truyền ra, chỉ là khoảng cách một cánh tay, lại thành chỗ hai dòng nước lũ không thể vượt qua, thi thể chồng chất như núi, có người ngã xuống, lập tức có người đạp trên thi thể đồng bạn, thay thế trục bánh xe biến tốc tiếp tục ác chiến như điên. Có người đổ máu liền sợ ngây người, có người người thấy được mùi máu, lại sẽ càng trở nên điên cuồng, tặc phỉ như thế, cấm quân cũng như thế. Đám tặc phỉ hô lớn huyền thiên thánh đạo, phổ độ phàm trần. Tất cả là nghiệt sống lại, càng thêm điên cuồng mà công kích, mà đám cấm quân bọn họ thấy chiến hữu cùng đội ngã xuống, sợ hãi trước kia lập tức hóa thành lửa giận vô tận, mọi người cùng ăn cùng ở cùng thao luyện, một người phạm quy toàn bộ đội chịu phạt gần 2 tháng, cũng đủ tích góp tình hữu nghị thật dày, hôm nay trơ mắt chứng kiến đồng chí sớm chiều ở chung bị chọc thành lỗ thủng, nguyên một đám cắn nát răng, mắt đỏ ngầu yên lặng mà đâm chọc thương về phía trước. Thu, đâm, đám đội trưởng làm gương cho binh sĩ, giờ nho đao bổ xuống, ngăn cản đội ngũ tiến tới, nhưng không quên dạy cấm quân trong đội không nên giao đấu liều lĩnh, vô số máu tươi chảy ra, thịt nát và giáp bay khắp nơi. Chiến cuộc tiến vào giằng co, đội ngũ cấm quân tuy dần dần không yên, giống như sóng biển cả uốn lượn phập phồng, nhưng vô luận tặc phỉ xông vào như thế nào, cũng xông không mở đội ngũ trường thương tạo thành này ra được, mà để cho phỉ đám bọn họ phát điên, là một nhóm người ngã xuống, càng nhiều người xông về phía trước, kết quả này, chỉ sợ ai cũng chưa từng nghĩ đến mức này, tánh mạng cũng không có bất cứ ý nghĩa gì nữa. Trên tháp canh, Thẩm Ngạo giờ phút này cũng rất khẩn trương, quạt lông trong tay ngừng lay động, đôi mắt nhìn qua chiến cuộc, trong lòng không biết suy nghĩ cái gì, cảm giác có chút tàn khốc, rồi lại cảm thấy một cỗ lửa nóng, hắn không lạc vào cảnh giới kỳ lạ cảm ngộ gì, nhưng lại có một loại cảm giác cùng phẫn hận. Trung quân doanh trung đội 4 bên kia đã xảy ra chuyện gì? Sao lại để cho người ta thông suốt mở một lỗ hổng rồi, nhanh chắn, lấp bịt. Thẩm Ngạo có khi thất hồn lạc phách mà vịn cây cột giơ chân lên đá, có khi ngẩng đầu, nhìn sắc trời một chút dường như đang chờ đợi. Góc truyện audio.com, cái gì, cuối cùng ánh mắt lại rơi vào trên người kỵ binh Vương Mãnh, không nhịn được nói. Cánh, nhất định là cánh, đúng, hẳn là hữu quân, nếu ta là Vương Mãnh, nhất định sẽ lựa chọn chỗ đó, Hàn Thế Trung ở bên kia chỉ mong hắn có thể chịu được. Trên mặt Vương Mãnh có vài phần kinh ngạc, hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra cấm quân 2 tháng trước dễ dàng sụp đổ, hôm nay lại ngăn cản từng đợt rồi lại từng đợt thế công điên cuồng, hơn nữa. Đến nay, hàng ngũ bọn hắn đều không có xuất hiện bất kỳ thiếu hụt nào, thậm chí thật vất vả xuất hiện một lỗ thủng, lập tức sẽ có người kịp thời bổ sung, sự chống cự của bọn hắn chẳng những ương ngạnh, hơn nữa vô cùng có kết cấu, đến lúc này, vẫn đang bảo trì đội hình. Thiên Nhất dạy thương vong tuyệt đối cao hơn nhiều so với quan quân, nếu lại tiếp tục như thế, chỉ sợ quan quân không suy sụp Thiên Nhất dạy sẽ suy sụp, ánh mắt của hắn như ưng, đã rơi vào hữu quân cấm quân, chỗ đó dường như có một trục bánh xe biến tốc, chỉ là. Chỗ đó rốt cuộc là bẫy dập, hay là nhược điểm của quan quân, thép tốt dùng trên lưỡi đao, 300 kỵ binh này cũng là như thế, nếu là dùng tốt liền có thể làm vũ khí chiến tranh lợi hại nhất, nhưng sơ sẩy một cái cũng vô cùng có khả năng hãm sâu vào trong chiến đấu, kỵ binh biến thành bộ binh, trong khoảnh khắc sẽ bị sóng người bao phủ. Cách chương.